Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 442, tùy hứng làm bậy nàng phí kính chạy tới tham gia thi đấu, không phải vì bại bởi trước mắt nữ nhân này nàng tưởng hướng sư phụ chứng minh, không tuyển nàng tiến đến tham gia thi đấu tuyệt đối là một sai lầm quyết định. Ninh Bích Hoàn nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi nhận thua đi, ta cũng không nghĩ muốn tánh mạng của ngươi, chính ngươi hạ lôi đài. Ngân Thương run lên, trực tiếp đem Diệp Lăng Mẫn đánh bay đi ra ngoài. Diệp Lăng Mẫn ở trên lôi đài lăn ba vòng, phịch ngã trên mặt đất. Nàng đáy mắt lộ ra không chịu thua quang mang, đôi mắt hung tợn mà trừng mắt Ninh Bích Hoàn. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi. Hai người từ đầu đến cuối đều không có triệu hoán huyền thú, giống như là đồng loạt ước định dường như. Ninh Bích Hoàn lắc lắc đầu. Ngươi là thần thủy tông đệ tử đi. Ngươi không có trải qua giai đoạn trước thi đấu trực tiếp vượt cấp tới tham gia trận chung kết này đã là không hợp quy củ. Ta không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là thấy chuyển biến tốt liền thu. Ta nói cho ngươi, ngươi thắng không được ta. Chấm, Diệp Lăng Mẫn ngoan cố tính tình phạm vào, đột nhiên vừa lật tay, đem một cái bình nhỏ nhéo vào trong tay. Ngồi ở thủ tịch Tam Phong phong chủ, mí mắt đồng thời nhảy dựng. Mộ Dung Tầm sắc mặt trầm xuống, mới vừa quát một tiếng. Lăng Mẫn, liền thấy Diệp Lăng Mẫn rút ra nút bình, toàn bộ đem bình bảo tồn đến nay tam tích thần thủy, một hơi uống lên đi vào. Quảng cáo, thần thủy tông đệ tử mọi người đều biết thần thủy đệ nhất lần thứ hai dùng khi, hiệu quả tốt nhất tăng lên nhất nhanh chóng. Diệp Lăng Mẫn vẫn luôn không bỏ được dùng lần thứ hai, mà là vẫn luôn ở tích lũy thần thủy, mỗi lần từ thần thủy đại nhân nơi đó thảo muốn thần thủy, đều làm nàng bảo tồn xuống dưới, thẳng đến hôm nay. Nàng một hơi nuốt phục đi xuống, ba vị phong chủ sắc mặt dị thường khó coi. Cực mau, bát phương huyền lực tất cả về tập đến Diệp Lăng Mẫn đỉnh đầu, hình thành một cái loại nhỏ tinh toàn lốc xoáy, không ngừng tụ lại đến nàng trong cơ thể. Thẳng đến, hoàn toàn bùng nổ, Diệp Lăng Mẫn ở đám đông nhìn chăm chú hạ thăng cấp. Mọi người trong ánh mắt đều che kín nùng liệt không thể tưởng tượng. Thập cấp đại huyền sư, muốn thăng cấp đến 11 cấp đại huyền sư, là như thế nào gian nan hiểm trở, không ai không biết. Nhưng vừa rồi đó là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Mẫn vì cái gì sẽ đột nhiên đã đột phá thập cấp đại huyền sư bích chướng? Mọi người còn không có phản ứng lại đây, Diệp Lăng Mẫn cũng đã tại chỗ nhảy lên, tinh thần sáng láng mà bổ ra nhất đao. Lá liễu đào ở giữa không trung bay cái toàn nhi, vèo vèo hướng tới Ninh Bích Hoàn trước mặt bay đi. Ninh Bích Hoàn ngân thương bay lên, sắc mặt ngưng trọng mà chiều Diệp Lăng Mẫn bay tới lưỡi đao một trọn, lập tức liền cảm thấy hai cổ tay bỗng dưng phát trầm, ngân thương cơ hồ nắm chắc không được. Còn không buông tay, Diệp Lăng Mẫn uy phong lẫm lẫm quát một tiếng, đột nhiên sao hồi lá liễu đao, liền chiều Ninh Bích Hoàn cổ tay trái bổ tới. Ninh Bích Hoàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể về phía sau né tránh, trong tay ngân thương lại đột nhiên bị Diệp Lăng Mẫn đoạt qua đi, một chân đá bay. Vèo, một tiếng liền dừng ở trên lôi đài, nghiêng nghiêng cắm xuống. Toàn trường tĩnh lặng, Mộ Dung Tầm sắc mặt đã khó coi đến không thể ngôn nói. Hợp Hoan môn yêu bà trong mắt lại nổi lên tầng tầng nghi vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này chẳng lẽ chính là vẫn luôn truyền lưu thần thủy tông cái gọi là thần thủy tuyền. Này hiệu dụng thật sự như vậy hảo, uống một ngụm đi xuống, là có thể lập tức từ thập cấp đại huyền sư thăng cấp đến cấp 11. Một giây nghiền áp suất đều là thập cấp đại huyền sư cảnh giới Ninh Bích Hoàn. Thần thủy thật sự như thế hữu hiệu a, ta thắng. Ở yên tĩnh toàn trường chung, Diệp Lăng Mẫn giơ lên trong tay lá liễu đao cừ qua đỉnh đầu quát một tiếng. Một bên Ninh Bích Hoàn duỗi tay che lại ngực yên lặng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đi đến chính mình ngân thương bên, duỗi tay rút khởi cắm trên mặt đất thương, bay nhanh hướng dưới lôi đài nhảy dựng rời đi. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.